Người mới tu thiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước rồi tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc? Tịnh kêu bằng ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh, từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi, đạt tới tịnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình, để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.